Chương 5. 0043 ngày chiến đài. Mỹ nhân đại quảng trường như muốn thành nữ nước cực kỳ xuất sắc nổi danh. Chỉ vì tại đại quảng trường bên trên, đứng thẳng bô nở cái lập trụ, mỗi một cây lập trụ thượng đều đứng một tên Mỹ nam pho tượng, tư thế hiên ngang có, tinh tế ôn nhu cũng có. Dáng vẻ khác nhau, phong thái tuấn tú, hết thể tuổi trẻ mỹ mạo, tương đương hút con người. Thiên chiến đài tọa lạc tại Mỹ nhân đại quảng trường trung tâm, lúc này trên quảng trường sớm đã hò hét ầm ĩ một mảnh đứng đầy người. Tới sớm, sớm đã chiếm lĩnh có lợi địa hình, lên cao quan chiến đi. Trung quanh quảng trường, có thể thấy rõ ràng thiên chiến đài trà lâu tử quán, cũng đều bị người cho chật ních. Từng khỏa đầu từ cửa sổ nhô ra đi, theo đám người cao thấp xen vào nhau tiếng hoan hô gọi kêu là trách móc. Khuynh thành nữ nước nữ vương bệ hạ nghiêng diệp, an vị tại trà lâu tầng 2, lịch sự tao nhã trong dạng, dù bận vẫn nhàn nhìn qua trên quảng trường tình hình. Bệ hạ, vương nữ điện hạ còn chưa tới. Bên cạnh một tên nữ quan, mười phần kính cẩn đối nghiêng diệp thi lễ một cái, túi thấp đầu thấp giọng nói. Nghiêng diệp nhịn không được xoa nhẹ hạ mi tâm, đối cái kia cái tính tình nhảy thoát nữ nhi, nàng thực sự là không biện pháp gì. Đến rồi, vương nữ điện hạ tới. Cửa sổ châu đông nhiên truyền đến một tiếng kích động tiếng kêu. Nữ vương nghiêng diệp đứng dậy, trực tiếp đi đến cửa sổ đứng vững. Từ này tầng 2 trà lâu hướng xuống nhìn lại, chỉ thấy trên quảng trường một mảnh người người nhôn nháo. Tiếng người huyên náo. Nghiêng Tuyết Tuyết bị hơn 10 danh nữ hầu chen chúc mà đến, ăn mặc một thân màu xanh biếc bó sát người tay háo háo, nổi bật lên hẹ ra tròn vo khuôn mặt nhỏ phấn nhào nhào mười phần kiều mị. Đi đến thiên chiến đài phụ cận, Nghiêng Tuyết Tuyết liền nhìn thấy từ đám người khác một bên chậm rãi mà đến tiểu mặt than. Nàng tướng mạo cực kỳ tinh xảo, một bộ đơn giản áo trắng hạ, một mạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có bất kỳ cái gì trang dung tô điểm. Chính là như vậy một tên băng tuyết nhàn nhạt nữ tử, chỉ cần đi đến người trước, liền để người căn bản là không có cách dịch chuyển khỏi ánh mắt. Long Hương Vận liên tục lật ra hai cái khinh khỉnh, đại ca, này làm sao mới tiến khuynh thành nữ nước không đến nửa ngày, này mặt đơ liền khoé gió nổi mưa cùng người đánh lên rồi nghe nói con hàng này khiêu chiến vẫn là khuynh thành nữ nước vương nữ điện hạ, này muốn hay không như thế kình bạo đâu. Long hồi mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, trước nhìn kỹ lại nói đi. Tiểu mặt than phu quân cùng thân đại ca đều không phát ra tiếng nói cái gì, bọn họ này biểu huynh muội liền không cần nhiều dài dòng. Suốt ngày gây chuyện, Long Hương Vận không vui lẩm bẩm một tiếng. Vương nữ điện hạ toàn bộ Mỹ nhân đại quảng trường bên trên, khuynh thành nữ quốc thượng hạ các thần dân đều biểu lộ kích động tại cho vua của các nàng nữ điện hạ động viên. Làm sao vương nữ nghiêng chính tuyết tuyết trong lòng đều đang không ngừng bồn chồn, nghe được quanh mình tiếng kêu. Chỉ có thể kiên trì kéo ra một chút lúng túng cười. Nghiêng Tuyết Tuyết giật ra dưới cổ áo tơ trừ, lưu loát đem bên ngoài bảo bọc một kiện cẩm tú áo choàng cho nhấc lên xuống dưới. Động tác nhìn qua ngược lại là mười phần tiêu sái, áo choàng hất lên liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang phi thân nhảy lên, tới cái diều hâu lớn xoay người, leo lên thiên chiến đài. Kể từ đó, toàn bộ Mỹ nhân đại quảng trường bên trên, chúng nữ tiếng kêu hưng phấn càng phát ra kịch liệt. Vương nữ điện hạ. Vương nữ điện hạ, vương nữ tất thắng, vương nữ tất thắng, so sánh với rất nhiều người biển hô vương nữ thanh âm, tiểu một phương kia là an tĩnh không được. Một đám vượng tộc nhân ngược lại là cũng muốn cho bọn hắn ra thánh nữ hô hai cuống họng trợ trợ uy cái gì, chỉ là bị thánh nữ đại nhân cái kia thanh thanh lương lương liếc mắt qua, lập tức cũng chỉ có thể rút về thanh âm. Phượng tộc nhân rất xác định, nếu là bọn họ giờ phút này la lên, quay đầu thánh nữ đại nhân nhất định sẽ dùng nhìn thiểu năng ánh mắt. Khinh bỉ nhìn lấy bo nờ hà nờ.